Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 281, Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Tân Diệu mới giải thích với Hạ Thanh Tiêu. Hai người kia áp giải sơn tặc chắc chắn sẽ dẫn đến huyết quang chi tai. Ta đoán rằng họ sẽ bị đại đương gia cùng người của hắn vốn đến huyện Lăng vui chơi, gây thương tổn. Hạ Thanh Tiêu nghe vậy, thần sắc dần trở nên nặng nề. Hắn cho hai thuộc hạ chờ sau khi bọn họ xuất phát rồi mới đưa sơn tặc đến nha môn. Chính là để tránh cho đội ngũ này gặp bất kỳ rủi ro ngoài ý muốn nào. Từ trước đã nói rồi, sự an nguy của Tân công tử là ưu tiên hàng đầu. Nhưng dù suy nghĩ đến hướng tệ nhất, hắn cũng không ngờ việc này thật sự xảy ra. Cây cao lá rậm, hai người ẩn nấp trên cây không nói thêm lời nào. Ánh mắt xuyên qua kẽ lá, âm thầm quan sát bên dưới. Cách chỗ Tân Diệu ẩn nấp không xa, trên một gốc cây khác, Thiên Phong và Bình An đang giấu mình. Không giống như những người khác tập trung nhìn xuống, ánh mắt họ hoàn toàn đặt lên cây gần bên. Đến lúc này, cả hai vẫn nhíu xê, hát, à, tê mày. Lẽ ra họ phải đi theo bảo vệ công tử, kết quả lại bị Hạ đại nhân chiếm chỗ, muốn tranh giành cũng không được. Công tử không đồng ý, cả hai không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hộ vệ của người khác rốt cuộc là làm kiểu gì? Có người đến, tình trạng thổ phỉ hoành hành khiến lòng người hoảng sợ. Đi xuống phía nam thì mưa nhiều, thiên tai liên miên, con đường quan đạo này nằm cách xa huyện thành. Hai bên là hoang dã, phải lâu lắm mới có người qua lại. Người đến là một đôi vợ chồng trẻ. Đi bộ, thần sắc căng thẳng, Tân Diệu nhìn người phụ nữ mang theo hành lý, liên tục ngó trước ngó sau. Càng thêm nhận thức rõ ràng về sự ảnh hưởng của thổ phỉ đối với bách tính nơi này. Sau đó, lại có 3-4 chiếc xe ngựa đi ngang qua. Tân Diệu khẽ động tai, liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu. Tiếng vó ngựa dồn dập, nghe như có hơn 3-5 con ngựa, từ trên cao dễ dàng nhìn xa. Chẳng bao lâu, nàng thấy một đội người cưỡi ngựa đi tới. Người cầm đầu không thúc ngựa chạy nhanh, đưa mắt nhìn quanh hai bên, rồi giơ tay ra hiệu, xuống ngựa trước, những người phía sau lần lượt xuống ngựa, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đôi mắt của Lục đương gia, kẻ bị bịt miệng, mở to hoảng hốt, là đại đương gia, chính chỗ này đi. Đại đương gia cầm đao, dọn sạch bụi cỏ hai bên đường, rồi phân phó với đám người mang theo. Đội này có hơn 10 người. Nhanh chóng cử 4 người lùa đàn ngựa đi về khu rừng rậm không xa một bên. Còn lại đại đương gia cùng hơn chục người ẩn mình trong bụi cỏ. Giữa tiết trời 6-7 tháng, đúng độ cây cỏ tốt tươi. Hơn 10 người ẩn nấp trong đó như dã thú chờ mồi. Ánh mắt lóe lên tia hung tợn. Giá, hai bóng người cưỡi ngựa từ hướng huyện Lăng chạy đến. Đến rồi, trong bụi cỏ. Đại đương gia siết xê, hát, à, tê đao trong tay. Trên cây, Tân Diệu nín thở tập trung, chuẩn bị sẵn sàng. Hai người mặc thường phục, là cẩm y vệ, cưỡi ngựa nhanh chóng tiến lại gần. Theo tiếng chim kêu, dây bẫy ngựa đột ngột căng thẳng, ngựa khuỵ chân, hai người trên lưng ngựa bị hất văng xuống. Ngay khoảnh khắc cả hai bị hất ra, đại đương gia liền đứng dậy, vung tay ra hiệu, đám sơn tặc mai phục hai bên đồng loạt lao lên, vung đao chạy thẳng ra giữa đường, lưỡi đao dài từng uống không biết bao nhiêu m, á, u người. Dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, sơn tặc giơ đao, vẻ mặt dữ tợn, nét mặt dữ tợn bỗng chốc đông cứng lại, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng ngã nhào về phía trước. Tân Diệu từ trên cây nhảy xuống, thong thả bước về phía đám sơn tặc đang rên rỉ đau đớn. Hai cẩm y vệ nhất thời chưa hiểu rõ tình hình, quay sang Hạ Thanh Tiêu đang đi tới, hỏi, đại nhân, trong lúc hoảng loạn, bọn họ quên mất phải dùng danh xưng che giấu thân phận trên đường hành tàu. vất vả rồi. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu đáp lại, dừng bước trước mặt đại đương gia. Đại đương gia nhìn rõ dung mạo của Hạ Thanh Tiêu, sắc mặt lập tức thay đổi, buột miệng kêu lên, Hạ đại nhân, lúc này, một cẩm y vệ đã kiểm tra xong hiện trường. Báo cáo, đại nhân, còn 3 người sống, 7 người đã chết, dọn dẹp hiện trường, mang cả đi vào rừng rậm phía trước. Thấy lục đương gia bị một cẩm y vệ đẩy tới, đại đương gia trợn mắt, gào lên, ngươi, lục lão đệ, là ngươi, miệng bị nhét chặt, lục đương gia không thốt nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ oan ức. Không phải hắn, hắn làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng là, hắn, lục đương gia đột nhiên quay đầu nhìn Tân Diệu, thiếu niên bước giữa đám thanh niên kia. Vóc dáng chưa trưởng thành, thân hình gầy yếu, dung mạo non nớt, nhưng bóng dáng lại toát lên vẻ ung dung khó tả, mang theo nét bí ẩn khó lường. Đúng vậy, bí ẩn, Hạ Thanh Tiêu khiến hắn sợ hãi, nhưng chính thiếu niên này lại khiến hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ khó diễn tả. Làm sao thiếu niên này biết đại đương gia sẽ phục kích hai người đưa tiểu bát đến huyện nha? Làm sao hắn biết đại đương gia chọn nơi này để đặt phục binh? Lại làm sao biết được bọn họ ẩn náu trên sườn núi, chuẩn bị đánh cướp đoàn thương đội? Càng nghĩ, lục đương gia càng thấy sợ hãi. Giữa trời nắng nóng gay gắt, hắn lại cảm thấy từng dòng khí lạnh chạy khắp tứ chi, trái tim đập thình thịch như trống trận. Đúng lúc này, Tân Diệu liếc nhìn lục đương gia một cái, toàn thân lục đương gia run rẩy, đầu ngoẹo sang một bên, ngất xỉu vì sợ hãi. Cẩm y vệ kéo lục đương gia, vẻ mặt mờ mịt, đại nhân, tên sơn tặc này đột nhiên ngất đi, đưa hắn đi trước, Hạ Thanh Tiêu thản nhiên nói. Tân Diệu nghe đại đương gia gọi Hạ Thanh Tiêu bằng danh xưng đó, liền đoán được thân phận y. Sau khi quan sát một hồi, nàng lạnh lùng nói, đại đương gia thật uy phong, chỉ một câu thôi đã dọa người ta ngất xỉu. Lục đương gia thật ra chỉ bị nghẹt thở vì quá căng thẳng, lại thêm bị kéo lê thô bạo nên đau đớn tỉnh lại. Nghe thấy câu nói này thì sắc mặt biến đổi đủ loại. Vai đại đương gia bị trúng tên, hắn cắn xê, hát, à, tê môi, cố nén đau đớn, trong lòng vẫn còn giữ chút hy vọng. Bọn họ còn 4 người trông coi ngựa trong rừng, chỉ cần có một người trốn về được sơn trại, vẫn còn cơ hội để thương lượng. Nhưng đến khi vào rừng, đại đương gia nhìn thấy 4 t h i t h e nằm la liệt dưới đất, sắc mặt lập tức tái nhợt. Làm sao các ngươi biết được? Nỗi hoang mang tột độ khiến hắn quên cả đau đớn và sợ hãi, gào lên. Lúc bình tĩnh lại, đại đương gia chợt hiểu ra những người này chỉ là chim sẻ rình sau lưng, không liên quan gì đến việc lục đương gia phản bội. Dù lục đương gia có bán đứng hắn, thì làm sao bọn họ biết được hắn đang ở huyện Lăng, lại còn biết rõ thời điểm hắn rời thành? Trừ phi, sắc mặt của đại đương gia đột nhiên biến đổi, nghiến răng nghiến lợi mắng, tên gian tặc Trịnh huyện lệnh này. Hạ Thanh Tiêu nhạy bén đến mức nào, vừa nghe những lời này lập tức nghĩ đến một khả năng. Đại đương gia và huyện lệnh Trịnh Minh của huyện Lăng từ lâu đã ngấm ngầm cấu kết với nhau. Nếu đúng như vậy, thì việc gần đây quanh vùng huyện Lăng xuất hiện bọn cướp hoành hành nhưng quan phủ không có động tĩnh gì liền dễ hiểu hơn rất nhiều. Ngươi là thuộc hạ của phản tướng Ngô Diên Đình phải không? Vào tháng 4, thống lĩnh kinh doanh Ngô Diên Đình từng dẫn binh chạy trốn về phương Nam, sau đó bị tiêu diệt, nhưng vẫn có một số binh sĩ lẻ tẻ không rõ tung tích. Xét đến thời gian đại đương gia chiếm lĩnh trại Ô Vân, thêm việc nhận ra hắn chính là trấn phủ sứ của cẩm y vệ, người này chắc chắn là một kẻ may mắn thoát thân từ dưới trướng của Ngô Diên Đình. Đồng tử của đại đương gia co lại, tâm trạng chấn động đến mức chửi rủa lớn tiếng, chả trách tên C, H, Ó gian tặc họ Trịnh kia vội vàng báo tin cho ta. Nói rằng có quan sai qua đây làm việc bắt giữ huynh đệ trong sơn trại. Nhưng lại không tiết lộ đó là người của Cẩm Y về. Hóa ra hắn đã biết thân phận phản tướng của ta, muốn liên thủ với Cẩm Y vệ để bắt chúng ta lập công. Nghe tiếng mắng chửi của đại đương gia, Lục đương gia choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng. Đại đương gia hóa ra lại là phản quân, huyện lệnh lại đi cấu kết với sơn tặc, còn những người bắt hắn lại là Cẩm Y vệ. Trời cao ơi, hắn chỉ là một tên tiểu tặc nhỏ bé, tại sao lại phải trải qua những chuyện như thế này? Trong tiếng mắng chửi của đại đương gia, Hạ Thanh Tiêu nhìn về phía Tân Diều. Đại đương gia không cần tra khảo cũng tự thừa nhận mối quan hệ với huyện lệnh huyện Lăng. Không phải vì hắn ngu ngốc, mà bởi vì cuộc phục kích bất ngờ của Hoàng Tước phía sau khiến hắn chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Trịnh huyện lệnh là kẻ hai mặt, mà nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm này, tất cả đều là vì nàng. Tân Diệu bỗng cất giọng, Thiên Phong, đến lấy giấy bút trong hành lý lại đây. Cách chương.